Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy bị giống đến sửng sốt. Sau đó hợp tí. NS hợp lý. Ta đây không phải là vì ngươi. Được không? Vạn nhất sau này ngươi lại mất tích. Ít nhất có thể có người biết đi đâu. Vậy lần trước ta mất tích, ngươi biết ta đi đâu không? Ánh mắt Tô Dư hơi nheo lại. Tâm tì. NS tức giận trong nháy mắt tắt máy. Ngược lại hỏi. Tô Thụy trong nháy mắt chột dạ. S ở mũi mình. Lúc cậu bị bắt đi, lúc đó ta đang bận rộn. Bất quá sau khi biết tin tức, ta lập tức tra ra vị trí của cậu thông báo cho Cố Hoài. Tô Thụy thấy sắc mặt Tô Dư không đúng, vội vàng bổ sung. Phải không? Tô Dư nghi ngờ. Cho nên anh cảm thấy Cố Hoài rất đáng tin cậy. Sau đó một mình chạy đến trường đòi bồi thường. Vậy trường học quả thật phải chịu trách nhiệm nha. Tô Thụy biết hành vi của mình có thể có một chút không phúc hậu. Nhưng lúc ấy vừa vặn trong tay có mấy hạng mục không có tiền làm. Cho nên anh liền thừa dịp Tô Dư còn chưa trở về, chạy tới gõ trường một khoản. Vậy cái này làm sao bây giờ? Tô Dư hỏi. Bây giờ lại đi hủy bỏ. Có thể không thể hủy bỏ. Sau khi thay đổi một lần phải mất 2 tháng để tiếp tục thay đổi. Tô Thụy nhỏ giọng nói. Bất quá bên kia hắn có thể tạm thời đóng cửa. Chờ khi cần mới mở ra. Tựa như trước kia của ta. Tô Dư nhíu mày. Nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng còn đang trôi nổi trước mắt. Ý thức khẽ động. Hồi phục. Người trong suốt. Là anh trai ta chơi kham. Cậu tắt tắt là được. Cố. Biết rồi. Tô Dư vẫn tin tưởng nhân phẩm của Cố Hoài. Lập tức tắt trang chat. 2 giây sau. Ánh sáng trên cổ tay cô lóe lên. N trong chớp mắt, Tô Dư mở ra, quả nhiên là Cố Hoài gửi tới tin nhắn. Cố, tắt đi, người trong suốt, nhận được, hôm nay anh có xem trận đấu của ta không? Cố, nhìn kìa, biểu hiện của cậu vô cùng sáng sủa. Ngay cả lão Cố cũng khen không dứt miệng. Người trong suốt, tư lệnh Cố cũng xem ta thi đấu rồi. Cố, Lão Cố nói rảnh rỗi muốn trao đổi với cậu. Người trong suốt, được rồi. Ồ, phải, gần đây anh có rảnh không? Ta cảm thấy lái robot bên Lý Văn hình như có chút vấn đề. Muốn tìm người huấn luyện cho cậu ta một chút. Cố, biết rồi, ta sẽ an bài. Tô Dư nhìn thấy Cố Hoài trả lời. Trong nháy mắt yên lòng, tắt siêu não nhìn về phía Tô Thụy đã 2 bước lê. N khí cầu bên cạnh. Cái gì vậy? Tiểu Dư, công ty của ta đột nhiên có chút việc. Liền trở về trước. Tô Thụy từ cửa sổ thò ra nửa người. Phất phất tay với Tô Dư. Tôi và trường học muốn bồi thường coi như là cậu đầu tư vào dự án. Đến lúc đó chia cổ tức cho cậu. Tạm biệt. Thấy phi thuyền của Tô Thụy hoàn toàn bê yến mất trong tầm mắt. Tô Dư khẽ tê, hở dài một hơi. Nàng làm sao có thể bày ra một đại ca không đáng tin cậy như vậy? Lúc Tô Dư trở lại trường học đã là trạng vạng. Sắc trời đã ảm đạm xuống. Lúc này, bầu không khí trong khuôn viên trường so với bình thường. Luôn lộ ra một loại vui mừng mơ hồ. Tô Dư nhìn trái nhìn phải. Có chút nghi hoặc, nhưng thấy trái phải cũng không có ai đàm luận. Lập tức cũng không muốn trực tiếp đi về phía phòng học. Sau đó, cô nhìn thấy 100 tiền được bao quanh bởi đám đông ở góc. Bách Tài lúc này cùng lúc ban đầu gặp mặt hoàn toàn không giống nhau. Sau khi mặc vào quần áo vừa vặn, cả người tựa hồ đều dung quang rạng rỡ. Ở trong đám người vây quanh, trên mặt tràn đầy tự tin. Tô Dư vui mừng nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Sau đó, ta nghe thấy một tiếng la hét phía sau. Tô lão sư, ngươi làm sao ở đây? Thanh âm thanh thúy của Bách Tài vang lên. N, Tô Dư dừng bước. Một đám học sinh vừa biết số 003 chính là tân tuyển sinh của quân đội năm nay lập tức ca. Ích động chuyển tầm mắt qua. Sau đó khi nhìn thấy cái gọi là Tô lão sư, lại không thú vị quay lại. Tô lão sư, anh nói Tô Dư, anh không bị lừa đảo đâu. Ta cho dù là nói giỡn cũng không thể mở như thế nào đi. Người mày dậm mắt to sao còn học với tên Lý Hổ kia? Đúng vậy, anh vừa tới không biết. Đó chính là Tô Dư. Lúc trước cô ấy đi cửa sau tiến vào. Đúng vậy đúng, người cũng đừng nói giỡn với chúng ta nữa. Tô Dư, nhìn kìa, những gì cô nói với đại ca lúc trước không sai. Chính là không ai tin. Bách Tài không biết mọi người phỉ báng Tô Dư từ đâu mà đến. Lập tức cảm quan đối với một số ít học sinh có thái độ không tồi đối với mình trong nháy mắt giảm xuống điểm đóng băng. Cậu trừng mắt nhìn học sinh vây quanh bên cạnh vì anh là nhân viên đặc biệt. Đẩy đám người ra chạy đến bên cạnh Tô Dư. Đưa tay trực tiếp túm lấy cánh tay cô. Mắt đầy phức tạp. Tô lão sư, thì ra hoàn cảnh của cô ở trường cũng không tốt. Không sao, sau này em sẽ bồi em. Bách Tài nắm cánh tay Tô Dư không buông. Vẻ mặt chân thành. Tô Dư, điều đó cũng không cần thiết. Người bận rộn chuyện của mình đi. Cô ấy có người đi cùng. Tô Dư nói xong, đột nhiên cảm giác được chung quanh xuất hiện một ánh mắt sáng quắc. Cảm giác quen thuộc này. Tô Dư quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt Cố Hoài bình tĩnh nhìn chằm chằm Bách Tài kéo tay cô nhìn. Cố Hoài lúc này mặc một bộ quần áo tác chiến màu đen thuần khiết. Vòng eo gầy gò, cực kỳ có cảm giác lực lượng. Hơi dựa vào cây nhỏ bên cạnh, thoạt nhìn cả người cơ bắp cân xứng. Hai chân thon dài hữu lực. Xin L, ỗi. Bách Tài nhìn thấy Cố Hoài. Lập tức buông hai tay ra. Vẻ mặt vô tội. Hắn nghe Lý Văn nói qua. Nửa kia của Tô lão sư chính là quân nhân tiên sinh hung dữ này. Là học trò của thầy Tô. Cậu phải học cách tránh hiểm nghi. Không có việc gì. Cố Hoài gật gật đầu với Bách Tài. Xem như chào hỏi. Sau đó tiến lê. N2 bước đi tới bên cạnh Tô Dư, đưa tay nhẹ nhàng khép cổ tay cô lại. Ta có chút việc muốn nói với ngươi. Đôi mắt Cố Hoài hơi trầm xuống, bình tĩnh nói. Tô Dư không phản kháng, tùy ý Cố Hoài kéo cô đi. Hai người dừng lại ở một góc không có ai. Làm sao vậy? Siêu ư hỏi. Sắc mặt này là PS át sinh đại sự gì sao? Liên bang PS át hiện trung tộc. Cố Hoài nói, lại PS, át hiện trung tộc, nó ở đâu? Tô Dư vội vàng hỏi, không phải bọn họ vừa mới tiêu diệt một đám sao? Sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Hoang tin, hát cách vách khải phổ tin, hát Cố Hoài trả lời. Nghe nói là đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không xác định còn bỏ sót hay không? Không còn nữa, Tô Dư trực tiếp trả lời. Vẻ mặt Cố Hoài dừng lại. Làm sao anh biết? Tô Dư không lập tức trả lời. S.O.S. ở mũi mình. Bắt đầu từ ngữ. Chính là đêm qua. Cho nên đây là chuyện tốt tối hôm qua của ngươi. Các ngươi cũng quá bốc đồng. Cố Hoài chưa kịp suy nghĩ kỹ năng lực siêu phàm mà Tô Dư biểu hiện ra trong chuyện này. Một cỗ lo lắng dâng lên. N trước. Hắn khẽ nhíu mày. Nói. Đó chính là chủng tộc. Sự. Hung tàn của chủng tộc trong lịch sử đều là tiếng thách lừng lẫy. Ở liên bang cho dù là tiểu hài từ 3 tuổi cũng biết chủng tộc đáng kinh ngạc. Tô Sử vì Cố Hoài sẽ điều tra kỹ làm sao cô biết chủng tộc. Cùng với vũ khí đánh chủng tộc từ đâu ra. Nhưng không, Cố Hoài dừng lại một chút. Đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen. Hỏi, không bị thương chứ? Không có, Tô Dư đã làm xong toàn bộ chuyện cùng bàn giao ra. Nghe vậy lập tức lắc đầu. Sau đó chờ Cố Hoài tiếp tục hỏi. Tốt nhất vẫn nên đến phòng y tế kiểm tra một chút. Cố Hoài lo lắng nói. Kỳ thật anh mơ hồ có suy đoán. Năng lực của Tô Dư mạnh hơn tưởng tượng của anh nhiều hơn. Nhưng bất kể là suy đoán như thế nào, anh cũng sẽ cảm thấy tim đập thình thịch đối với tí. NS huống đối phương rơi vào hiểm cảnh. Hẳn là không cần. Tô Dư ngửa đầu nói. Anh không hỏi những vũ khí ta dùng từ đâu ra sao? Cố, Hoài lắc đầu, anh có chừng mực, Tô Dư nghe vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên. N một nụ cười, một tay một quyền nằm trên vai Cố Hoài. Anh cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Đương nhiên, Cố Hoài hoạt động một phen bị đập vỡ bả vai mơ hồ đau đớn. Nghiêm túc gật gật đầu, chuyện này tạm thời cậu đừng nói với người khác. Có thể sẽ dẫn đến phiền toái. Tô Dư liên tục gật đầu. Yên tâm đi. Cô ấy mới không ngốc đến mức tiên dương khắp nơi. Nếu không phải Cố Hoài gặp cô ấy ở cảng, ngay cả Cố Hoài cũng không định nói. Vậy bây giờ anh phải xuất PS. Át, Tô Dư đánh giá quần áo trên người Cố Hoài một phen. Hỏi, đúng, lập tức phải đi. Chế độ giám hộ kia chờ ta trở về sẽ dẫn ngươi giải trừ. Cố Hoài nói, đại ca ta nói cái kia ít nhất phải một tháng mới có thể giải. Tô Dư gãi gãi mặt, cũng không sốt ruột như vậy. Cố Hoài hơi cúi đầu, nhìn Tô Dư vô hại như một con vật nhỏ. Không nhịn được, đưa tay xoa đầu Tô Dư. Tay Cố Hoài đặt lê, n đầu Tô Dư mới PS. Át hiện động tác của mình quá mức mạo phạm, lập tức cứng ngắc thu lại. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đi trước. Bản thân Tô Dư cũng không cảm thấy động tác này có vấn đề gì. Cô hơi nghiêng đầu, lập tức khẽ đưa tay S ở đầu Cố Hoài. Trong quá trình S ở soạng lẫn nhau, Tô Dư mới không muốn chịu thiệt thòi. Chú ý an toàn, Tô Dư tự nhiên thu tay lại, cười nói, Cố Hoài nghiêm mặt, xoay người rời đi, cơ hồ ngay cả bóng lưng cũng có thể nhìn ra sự cứng ngắc của hắn. Quân nhân tiên sinh đây là làm sao vậy? Bách Tài thấy Cố Hoài rời đi, lập tức đi nhanh vài bước đến bên cạnh Tô Dư, tò mò hỏi, không biết. Tô Dư lắc đầu, có lẽ là nhút nhát. Tô lão sư, bây giờ cô định đi đâu? Bách Tài đi theo phía sau Tô Dư, thấy cô không đi đường ký túc xá, tò mò hỏi, đến lớp học, đi học. Tô Dư trả lời ngắn gọn, hôm nay có một tiết học buổi tối. Đại học quân sự liên bang vừa vặn, sinh viên còn có thể lê, n lớp. Bách Tài hâm mộ nói, ta có thể cùng đi không? Tô Dư bước chân dừng lại, đương nhiên, trong lớp học, các sinh viên tụ tập năm tụ năm để thảo luận về học sinh lớp năm mới chuyển tiếp. Nghe nói hắn chính là người đặc chiêu của quân đội năm nay. Siêu lợi hại, cấp SSS, không đúng à, ta làm sao nghe nói hắn là 003A, hắn cùng trong trận đấu bộ dạng giống nhau như đúc. 003, anh ta không phải là người đầu lái xe kém sao? Cái này đều có thể đặc chiêu. Vậy ta cũng được, ngươi không được. Bách Tài đi tới trước mặt học sinh đang nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trên đường tới, Tô Dư cố ý nhấn mạnh, bảo anh đừng nói ra thân phận thật sự của cô. Lúc này Trăm Tiền cứng rắn nuốt những lời vừa mới ra khỏi miệng. Mã Nguyên Cương nói ra miệng bị phản bác, lập tức có chút không xuống đài được, lập tức quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc Bách Tài, cùng với Tô Dư phía sau hắn. À, anh và Tô Dư đi cùng nhau. Mã Nguyên đánh giá Tô Dư một cái, sau đó lại nhìn về phía Bách Tài, nói, ngươi thật đúng là thích cùng Tô Dư chơi đùa à, ta trước tiên nhắc nhở ngươi ngao ngao. Cũng không phải người nào gọi Tô Dư đều rất lợi hại. Trong đó cũng lẫn lộn một ít mắt cá. Ví dụ như, vị bên cạnh ngươi. Bách Tài khó hiểu, Tô Dư rất lợi hại, vì sao các ngươi đều cảm thấy nàng không tốt? Các bạn xung quanh nghe vậy lập tức cười rộ lên, n, Mã Nguyên càng cười đến nước mắt muốn đi ra. Đưa tay chuẩn bị vỗ vai Bách Tài, sau đó bị Bách Tài giữ chặt cánh tay ngã xuống đất. Mã Nguyên mai lái hai lần bị ngã qua vai, lập tức run rẩy tay chỉ vào Bách Tài, giận dữ nói, hai người, một đức tính. Anh, ta cảm thấy mình đang chửi thề. Bách Tài còn rất cao hứng, cảm thấy đối phương rốt cục nói một câu người. Cảm ơn khen ngợi, cách chương.